Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Lúc này, Vương Minh Hạ từ quầy thượng danh thiếp kẹp cầm chương danh thiếp. Nhìn thoáng qua, Phương tiểu thư đúng không? Đúng vậy, nếu ngươi tưởng chuyển này gian cửa hàng nói. Giá cả chúng ta có thể bàn lại, Phương tiểu thư nói. Thấy Bàn Nhược nhìn về phía chính mình bụng ánh mắt có chút không tầm thường. Liền nghi hoặc nói, cô nương, ngươi vì cái gì luôn là nhìn chằm chằm ta, Bàn Nhược nhìn về phía Phương tiểu thư sát khí vờn. Quanh bụng, không khỏi cau mày, vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn về phía Phương tiểu thư, rồi sau đó hỏi, Phương tiểu thư, ngươi ngày gần đây đi không đi qua cái gì đặc biệt địa phương? Đặc biệt địa phương? Phương tiểu thư nghĩ nghĩ, khẳng định mà trả lời, mấy ngày nay ta đều đãi ở nhà, nơi nào cũng chưa đi. Bàn Nhược nghe vậy, lắc đầu, cảm thấy nàng bụng không thích hợp, liền lại hỏi, kia khoảng thời gian trước đâu? Ngươi mang thai sao, đi không đi qua cái gì có kiêng kỵ địa phương? Kiêng kỵ? Phương tiểu thư nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, rồi sau đó nàng sắc mặt kinh hoàng mà nói, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, ta mang thai hơn 4 tháng thời điểm, ta công công đã chết, vì cho hắn đưa tiễn, ta lúc ấy đỉnh bụng đi mộ địa, lúc ấy, cũng không biết như thế nào, từ mộ địa ra tới thời điểm, ta chân không đứng vững, đột nhiên trượt một chút, này vừa trượt, liền từ một cái lùn sườn núi thượng chảy xuống dưới, té ngã một cái không thủy tiểu mương, ta lúc ấy chạy nhanh kêu cứu. Còn hảo ta lão công người một nhà cũng chưa đi xa. Nghe được ta tiếng la tất cả đều gấp trở về. Rồi sau đó đem ta cứu lên, Bàn Nhược nghe xong. Không cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái. Liền lại truy vấn, cứ như vậy, không khác sự, có. Phương tiểu thư biểu tình dần dần trở nên hoảng sợ. Nàng có chút nghĩ mà sợ mà nắm chặt xuống tay. Nói. Ta trượt xuống khe suối thời điểm phát hiện bên cạnh có cái dùng bố bao đồ vật. Ta cảm thấy có chút không đúng. Mở ra vừa thấy, thế nhưng phát hiện đó là một cái chết đi trẻ con. Ta lúc ấy sợ hãi, la lên một tiếng, bởi vì bị kinh hách, lúc ấy liền đổ máu. Có sinh non dấu hiệu, ta lão công người một nhà sợ tới mức chết khiếp, chạy nhanh đem ta đưa đi bệnh viện. Lúc sau chúng ta cũng báo nguy. Cảnh sát đi cũng không tra ra cái gì tới, chỉ nói hẳn là phụ cận những cái đó chưa lập gia đình sản tử người. Sinh ra tới nghĩ mà sợ bị người biết cứ như vậy vội vàng xử lý. Ta lúc ấy mang thai hơn 4 tháng, thấy kia hài tử tử trạng chỉ cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Nghĩ thầm trên đời này sao có thể có người như vậy? Có thể nhẫn tâm vứt bỏ một cái mới ra thế hài tử. Hơn nữa biết rõ như vậy vứt bỏ hắn sẽ làm hắn tử vong. Chẳng sợ đem hắn ném ở viện phúc lợi, cũng nhiều ít cho hắn một cái đường sống. Bởi vì chuyện này, ta tâm tình vẫn luôn không tốt, liền nằm viện giữ thai. Thẳng đến tháng lớn về sau, mới hơi chút ổn định một ít nghe Phương tiểu thư nói xong. Vương Minh Hạ đi theo nói, loại này làm phụ mẫu người đều nên giết. Có nhân gia muốn hài tử đều sinh không được, nhưng những người này tùy tùy tiện tiện liền sinh hạ tới. Sinh hạ tới về sau còn không để trong lòng, trực tiếp đem hài tử ném. Này cùng mưu sát có cái gì khác nhau? Phương tiểu thư thấy Bàn Nhược sắc mặt vẫn chưa có vẻ nhẹ nhàng. Không khỏi truy vấn, cô nương, ngươi rốt cuộc vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi có thể từ ta trên người nhìn ra điểm cái gì? Vương Minh Hạ thấy Bàn Nhược không nói một lời, liền cười nói, Phương tiểu thư, ta muội muội là cái huyền học đại sư, nàng đoán mệnh thực chuẩn, nhưng ngươi không cần lo lắng nàng là kẻ lừa đảo, nàng thật sự không phải loại người như vậy, Phương tiểu thư nghe xong. Lúc này mới bán tín bán nghi, tuy rằng nàng cũng cảm thấy trước mắt cái này tiểu cô nương lớn lên thật xinh đẹp, khí chất sạch sẽ xuất chúng. Không giống như là hãm hại lừa gạt người. Chính là, nếu không phải loại người như vậy, vì cái gì sẽ truy vấn chính mình? Bàn Nhược liếc mắt Phương tiểu thư, rồi sau đó liếc mắt Phương tiểu thư tướng mạo, lại hỏi Phương tiểu thư sinh thần bát tự, lúc này mới véo chỉ tính tính. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc nhấc lên mi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phương tiểu thư. Phương tiểu thư, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi này một thai, rất khó giữ được. Phương tiểu thư nghe xong lời này, thân mình tức khắc mềm, nàng cơ hồ không đứng được, đầy mặt không thể tin được hỏi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì như vậy chú ta? Bàn Nhược Liễm Mục trầm giọng nói, ta không có chú ngươi, ta nói chính là lời nói thật hảo. Ngươi nói ta thai nhi sẽ giữ không nổi, vậy ngươi cấp ra lý do tới. Phương tiểu thư chau mày, cảm xúc thực kích động, hiển nhiên không thể tiếp thu. Phương tiểu thư, ta từ ngươi tướng mạo thượng có thể thấy được, ngươi con cái cung ẩn ẩn biến thành màu đen, phồng lên bụng cũng mây đen lượn lờ, âm khí mười phần, có thể thấy được, ngươi ngày gần đây có hoạt thai dấu hiệu, nhưng là kỳ quái chính là, cùng lúc đó, ngươi bụng còn có cổ mây tía ở bảo hộ ngươi. Này cổ mây tía tựa hồ là đến từ chính ngươi thai nhi. Hắn như là cùng kia hắc khí ở đối kháng, vẫn luôn bảo hộ ngươi. Thực hiển nhiên, này cổ hắc khí mang theo mãnh liệt sát khí, là chỉ có lệ quỷ trên người mới có. Ta tổng hợp ngươi mới vừa rồi giảng sự tình, suy tính ra, ngươi lần đó tại dã ngoại gặp được cái kia chết thảm hài tử, hóa thành lệ quỷ, thượng ngươi thân. Bàn Nhược nói, cái gì, lệ quỷ, thượng ta thân? Phương tiểu thư không rảnh lo nghi ngờ chân thật tính, chỉ theo bản năng hỏi, ta kia đều là mấy tháng trước sự tình, nếu là thật sự thượng ta thân, ta đã sớm hẳn là cảm giác được không đối mới là. Sao có thể này mấy tháng qua đều không có một chút phản ứng đâu, không có một chút phản ứng. Thật là như vậy sao? Bàn Nhược híp mắt, hỏi lại, Phương tiểu thư sắc mặt trắng nhợt, chẳng lẽ không phải? Bàn Nhược liếc mắt nàng bụng, 7 tháng thai nhi đã động rất lợi hại. Lúc này, Phương tiểu thư thai nhi giật mình, Bàn Nhược liền nhận thấy được nàng bụng sát khí càng trọng. Bàn Nhược nói, Phương tiểu thư, thứ ta nói thẳng, ngươi từ mộ địa sau khi trở về liền vẫn luôn đổ máu, có hoạt thai dấu hiệu, hơn nữa bụng cũng sẽ đau, đây đều là lệ quỷ thượng thân dấu hiệu, không có khả năng. Phương tiểu thư ngữ khí khẳng định, ngươi đừng nghĩ gạt ta, này đó chẳng qua là bởi vì ta bị kinh hách, cùng lệ quỷ có cái gì quan hệ. Nói nữa, thượng thân nói không có khả năng lâu như vậy ta đều phát hiện không đến, đó là bởi vì cái này. Quỷ cùng mặt khác quỷ có chút không giống nhau, hắn thượng chính là ngươi thân, lại không gửi ở trên người của ngươi. Phương tiểu thư nghĩ đến một loại khả năng tính, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, ý của ngươi là, ân, hắn gửi ở ngươi thai nhi trên người. Thai nhi, Phương tiểu thư bị dọa đến nói không ra lời, nàng dùng sức lắc đầu, vội vàng phủ nhận, không, không có khả năng, ta vẫn luôn đúng hạn sản kiểm thời điểm các hạng chỉ tiêu đều bình thường, không, không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Phương tiểu thư, thỉnh ngươi tiếp thu hiện thực. Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi nhất định phải vì ngươi thai nhi suy xét, bởi vì, nếu không kịp sớm trừ bỏ cái này quỷ, hóa giải hắn oán khí, chỉ sợ ngươi hài tử sinh hạ tới về sau cũng sống không được. Bàn Nhược nói, Vương Minh Hạ nghe Bàn Nhược nói như vậy, cũng nóng nảy, nàng khuyên nhủ, Phương tiểu thư, ta muội muội thật sự không phải kẻ lừa đảo. Chúng ta cũng có thể một phân tiền đều không cần ngươi. Nhưng là sự tình quan ngươi hài tử an toàn, hy vọng ngươi có thể tin tưởng nàng, nghe nói không cần tiền. Hơn nữa này hai chị em là trong cái tiểu khu này hộ gia đình. Nàng nhìn thấy qua cơ hội, lại nói tiếp, này hai người hẳn là không phải kẻ lừa đảo. Nếu thật sự không phải kẻ lừa đảo, kia chỉ có thể thuyết minh, các nàng nói chính là thật sự. Nếu thật là như vậy, nói cách khác, chính mình này mấy tháng, trong bụng thai nhi vẫn luôn bị lệ quỷ bám vào người. Nói cách khác, này mấy tháng nàng sở hữu thân thể không khỏe, đều không phải bởi vì thân thể không tốt, mà là bởi vì lệ quỷ ở tác quái. Nếu thật là như vậy, kia chính mình hài tử chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Phương Phương tiểu thư rõ ràng dao động, nàng ánh mắt thay đổi, mang theo trưng cầu mà nhìn về phía Bàn Nhược. Bàn Nhược thấy thế, đem tầm mắt rời về phía nàng bụng, rồi sau đó nói, ta hiện tại cách làm, giúp ngươi đem lệ quỷ dẫn ra tới, rồi sau đó hóa giải hắn sát khí đem hắn cấp thu phục. Nói xong, Bàn Nhược ngồi xếp bằng, cũng làm Phương tiểu thư ngồi ở nàng đối diện, rồi sau đó Bàn Nhược lấy ra bát quái kính, lấy linh lực khiến cho bát quái kính huyền phù giữa không trung, cũng chiếu hướng Phương tiểu thư bụng, đường bát quái kính chiếu hướng nàng bụng trong nháy mắt, việc lạ đã xảy ra, chỉ thấy Phương tiểu thư bụng đột nhiên động lên, thai nhi động biên độ rất lớn, một chút đều không giống 7 tháng thai nhi nên có bộ dáng. Hơn nữa này thai nhi phảng phất là đã chịu cái gì giam cầm giống nhau. Dùng sức mà giãy giụa, muốn tránh thoát chạy trốn. Ở Phương tiểu thư nhìn không tới địa phương, Bàn Nhược chỉ thấy nàng trong bụng lệ quỷ phát ra hét thảm một tiếng. Rồi sau đó lệ quỷ dùng sức giãy giụa, lại như cũ gắt gao cắm rễ ở Phương tiểu thư tử cung nội. Bàn Nhược thấy thế, nhanh chóng móc ra linh phù, niệm động chú ngữ. Rồi sau đó đem linh phù dán ở Phương tiểu thư phồng lên trên bụng. Bị này linh phù một dán, lệ quỷ lại lần nữa bị giam cầm trụ, liền động đều không thể nhúc nhích, nguyên bản bị lệ quỷ đâm cho biến hình bụng đột nhiên an tĩnh lại. Phương tiểu thư thấy thế, lo lắng hỏi, cô nương, ta hài tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Yên tâm, Bàn Nhược lạnh lùng nói, sẽ không thương tổn thai nhi, lúc này. Bàn Nhược lấy ra vô vi túi nhắm ngay Phương tiểu thư bụng. Liền vào giờ phút này, vô vi túi đột nhiên mở ra mồm to, mà Phương tiểu thư trong bụng bị giam cầm trụ lệ quỷ rốt cuộc vô pháp giãy giụa. Bị hút ra tới, nhưng mà, này lệ quỷ oán khí đại, pháp lực không yếu, tuy rằng bị hút ra tới, lại không có ngoan ngoãn bị hít vào túi, lệ quỷ theo bản năng liền phải chạy trốn. Này quỷ tuy rằng là cái anh quỷ, nhưng bởi vì bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ giết hại. Oán khí cực đại, đối thế gian hết thảy đều có mang cừu hận, cũng bởi vậy, hắn mới có thể phía trên tiểu thư thân, mới có thể muốn hại chết Phương tiểu thư trẻ con, khiến cho Phương tiểu thư một nhà đều vận rủi liên tục. Trẻ con sớm đã có tu vi, không chỉ có thể nói lời nói, còn có thể tùy tiện biến hóa. Hắn thấy Bàn Nhược theo đuổi không bỏ, cũng không bỏ qua, không khỏi có tức giận, mở ra bồn máu mồm to, quỷ dị mà cười nói, ngươi dám chắn ta chuyện tốt, ta hiện tại liền ăn nội tạng của ngươi, ăn ngươi trong mắt, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Bàn Nhược cười lạnh, khinh thường mà nói, càn rỡ, nói xong, tăng lớn linh lực, nhanh chóng niệm động phù chú, theo phù chú càng niệm càng nhanh. Bát quái kính pháp lực càng ngày càng cường, phù chú tác dụng cũng càng lúc càng lớn, cảnh này khiến anh quỷ biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ. Anh quỷ không bỏ qua, vẫn là tràn ngập oán khí mà hướng tới Bàn Nhược đâm lại đây. Bàn Nhược chạy nhanh tháo xuống trên tay nhẫn, lấy linh lực sử dụng, khiến cho nhẫn nháy mắt bay về phía kia anh quỷ, này nhẫn vốn chính là cực kỳ lợi hại pháp khí. Chính khí 10 phần, nó hóa thành khuyên sắt bay ra đi sau, nháy mắt liền đâm bị thương anh quỷ. Anh quỷ bị này một kích, tức khắc nguyên khí đại thương. Bàn Nhược thấy thế, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, niệm động chú ngữ, rồi sau đó, lại lần nữa bay ra khuyên sắt. Lúc này đây, khuyên sắt vừa lúc đánh trúng anh quỷ ngực, anh quỷ bị này khuyên sắt chấn động, tức khắc phun ra khẩu huyết. Nằm trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích, Bàn Nhược thấy thế, vội vàng móc ra vô vi túi. Trước tiên đêm này anh quỷ thu vào túi. Vương Minh Hạ cùng Phương tiểu thư đứng ở một bên, xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn không tới quỷ chân thật bộ dáng, chỉ nhìn đến Bàn Nhược cầm một cái túi. Này túi thức mau tràn ngập khí, rồi sau đó đem một cái thứ gì hút đi vào. Này lúc sau. Túi như là có cái đồ vật ở dùng sức giãy giụa. Động tác biên độ rất lớn, đem túi đều căng biến hình, liền ở Vương Minh Hạ lo lắng túi sẽ bị nứt vỡ thời điểm. Việc lạ đã xảy ra, này túi cư nhiên đột nhiên thu nhỏ lại, rồi sau đó, đem túi đồ vật chậm rãi áp xúc, cho đến cuối cùng, túi biến thành một cái bình thường túi, bên trong thập phần bé, Sở Thừa cũng chỉ có nhìn không thấy không khí. Vương Minh Hạ mưa dầm thấm đất, lâu rồi, đoán cũng đoán được Bàn Nhược vừa rồi là ở bắt quỷ. Phương Tiểu Thư tuy rằng không hiểu, nhưng xem vừa rồi như vậy, cũng biết trước mắt này tiểu cô nương là có thật bản lĩnh. Nàng nghĩ mà sợ mà đỡ chính mình bụng, rồi sau đó trong lòng run sợ hỏi, Đại sư A, kia quỷ thật sự bị thu sao? Vân, đã thu, đã sẽ không lại đến tìm ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi bụng sẽ không ra cái gì vấn đề lớn, thật sự. Phương Tiểu Thư thập phần vui sướng, đặt ở phía trước, nàng khẳng định không tin trên đời này thật sự có lợi hại như vậy đại sư. Chính là vừa rồi chính mắt nhìn thấy, nàng mới biết được trên thế giới này có nhiều như vậy kỳ nhân dị sư. Nàng còn có chút thấp thỏm, liền hỏi, đại sư, ta đây hài tử sinh hạ tới về sau sẽ không có cái gì vấn đề đi. Rốt cuộc, giống ngươi nói, này quỷ ở ta trên người đã đãi vài tháng, sẽ không? Nếu ta không đoán sai nói, ngươi trong bụng hài tử cùng ngươi có duyên, ngươi nhất định là đã làm cái gì chuyện tốt, mới khiến cho hắn đời này tới báo ngươi ân tình, cũng mới có thể phát ra mây tía, vẫn luôn che chở ngươi bụng, nếu không? Nếu không phải hắn ở che chở ngươi, ngươi hài tử chỉ sợ 3 tháng trước liền không có, Bàn Nhược nói. Chuyện tốt, bảo hộ ta, Phương Tiểu Thư vẻ mặt mờ mịt, Bàn Nhược thu hảo vô vi túi, rồi sau đó khẳng định mà nói. Ân, ngươi ngẫm lại xem, ngươi đã làm cái gì cùng hài tử có quan hệ chuyện tốt, Phương Tiểu Thư suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng vội vàng nói, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, không biết có phải hay không bởi vì chuyện này. Ta nhớ rõ ta khi còn bé, đi ở trên đường thường xuyên sẽ gặp được chết hài tử. Năm ấy đầu, pháp luật không kiện toàn, rất nhiều người sinh hài tử nhiều, căn bản không để trong lòng, có đôi khi dưỡng không linh hoạt sẽ trực tiếp ném xuống. Có đôi khi nữ hài tử quá nhiều, cũng sẽ đem nữ hài tử ném xuống. Như vậy hài tử giống nhau đều không sống được, lúc ấy ta từ trường học về nhà trên đường, có một mảnh mộ địa, từ nơi đó đi tương đối gần một ít, ta liền thường xuyên từ mộ địa xuyên qua, có một ngày, ta tan học về nhà, phát hiện mộ địa có cái bao tải, bên trong một cái chết đi hài tử, ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, không biết sợ hãi, chỉ cảm thấy hài tử thực đáng thương, liền đem hài tử đào ra tới. Rồi sau đó đào cái hố nhỏ, đem hài tử chôn rớt, còn thế hắn tìm kiện người khác không cần quần áo, cái ở hắn trên người, chẳng lẽ, là cùng chuyện này có quan hệ? Phương Tiểu Thư nói xong, liền chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng, việc này qua thật lâu, lâu đến nàng cơ hồ không nhớ rõ, nói nữa, như vậy sự, đã làm cũng liền xong rồi. Ai sẽ thật sự trông cậy vào kia chết đi hài tử có thể báo ân. Nhưng mà, Bàn Nhược lại liếc nàng liếc mắt một cái, rồi sau đó khẳng định mà nói, chắc là kia hài tử tới báo ngươi ân, Phương Tiểu Thư nghe xong. Thật lâu không có hoàn hồn, này lúc sau, nàng nghe theo Bàn Nhược yêu cầu, cho một khối tiền làm thù lao, Bàn Nhược cầm một khối tiền, rồi sau đó nói, ta hy vọng ngươi về sau nhiều làm việc thiện. Vì hài tử tích đức, Phương Tiểu Thư vội vàng đáp ứng xuống dưới, từng phát sinh chuyện như vậy, nàng về sau nhất định nhiều làm tốt sự, tích thiện tích đức, đúng lúc này, nàng trong bụng hài tử bỗng nhiên đá một chút, từ trước hài tử đá nàng, Phương Tiểu Thư tổng cảm thấy không thoải mái, nhưng lần này, nàng lại cảm thấy này một đá phi thường ôn nhu, một chút đều sẽ không làm nàng cảm thấy không khỏe. Nàng không khỏi bắt tay đặt ở trên bụng, Vương Minh Hạ từ tiệm nêu ra tới, còn không có từ mới vừa rồi sự tình chung lấy lại tinh thần. Rồi sau đó nàng bỗng nhiên cân nhắc nói, không đúng à, ta không phải tới thuê cửa hàng sao? Bàn Nhược biên đi liền nói, này cửa hàng không thích hợp ngươi, không thích hợp, ân, cùng ngươi từ trường không hợp, hơn nữa ta thấy ngươi xem qua. Ngươi cũng không thích hợp làm cái này ngành sản xuất, nếu ngươi khăng khăng phải làm, đảo sẽ không lỗ vốn quá nhiều, nhưng muốn kiếm tiền lại là không có khả năng. Ta hy vọng ngươi tái hảo hảo suy xét một chút, Bàn Nhược nói. À, là như thế này à, nếu Bàn Nhược đều nói như vậy, Vương Minh Hạ khẳng định tin tưởng, bởi vậy, chuyện này cũng liền gác lại xuống dưới. Nhập thu sau, một ngày lạnh quá một ngày, tới rồi 9 tháng trung tuần, tuy rằng giữa chưa còn nhiệt, nhưng sớm muộn gì đã có chút lạnh lẽo. Chiều cái cuối tuần, Bàn Nhược mang người một nhà cùng đi biệt thự đi dạo một vòng. Biệt thự ở 3 tháng trước đã trang hoàng hảo, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở lượng hương vị, bởi vì dùng tất cả đều là nhập khẩu hảo tài liệu. Bởi vậy, mới vừa trang tốt thời điểm liền cơ bản không có hương vị. Kiểm tra đo lường kết quả cũng đều đủ tư cách, nhưng Bàn Nhược không yên tâm, vẫn là lượng 3 tháng. Nếu khả năng nói, kỳ thật Bàn Nhược là tưởng muộn điểm lại dọn đi vào. Nhưng là khai giảng sắp tới, ban đầu chỗ ở muốn tới hồi chạy, nàng ngại phiền toái, tính toán chọn cái ngày lành tháng tốt, chuyển nhà đến biệt thự tới chu. Bàn Nhược bởi vì kiếp trước sinh hoạt so khổ, bởi vậy, đối trang hoàng này khối thẩm mỹ chỉ dừng lại ở bình thường mặt thượng. Cũng không có quá nhiều yêu cầu, cũng để không ra quá có thành tựu kiến nghị, Triệu Minh Viễn từ nàng nơi này không chiếm được quá nhiều ý tưởng. Lại không thể tùy tiện trang, hắn thật sự bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là đi thỉnh giáo Hoắc Ngộ Bạch, Hoắc Ngộ Bạch dựa theo Bàn Nhược yêu cầu. Tìm thiết kế sư một lần nữa quy hoạch một chút, cuối cùng tốt xấu đem phòng ở trang hoàng ra tới. Khai giảng đêm trước, Bàn Nhược đem Vương Trường Sinh cùng Tưởng Ngâm Thu mang đi biệt thự nghiệm thu. Hai lão đi vào Phỉ Thúy Hồ Bạn, nhìn mùa hạ tiểu khu nội mọc thực tốt vành đai xanh. Cảm thụ được từ Phỉ Thúy Hồ thổi tới gió ấm, trong lòng thập phần thích ý, đi vào Bàn Nhược biệt thự. Chỉ thấy trong viện là tu bổ chỉnh tề vành đai xanh. Bên cạnh có một cái điều chỉnh phong thủy hồ nước, trong ao nước chảy tuần hoàn lưu động, thoạt nhìn liền nhất phái tươi sống dấu hiệu. Vào phòng, đập vào mắt chính là chọn cao phòng khách, mặt sau là nửa mở ra thức phòng bếp, biệt thự mỗi cái góc đều tỉ mỉ trang trí quá, dù sao đều chọn không ra tật xấu tới. Tưởng Ngâm Thu đi vào tới, càng xem càng thích, này trong phòng bếp thiết bị cũng thật toàn, lò nướng, rửa chén cơ, nhất thể hóa tủ bát, Bàn Nhược, ngươi lại không nấu cơm, trang hoàng đến như vậy toàn a. Vương Minh Hạ cảm thán nói. Vương Minh Hạ ngẫu nhiên sẽ ở trên mạng tìm tòi giáo trình làm bánh quy linh tinh điểm tâm. Nàng lớn nhất tâm nguyện chính là tưởng có cái như vậy phòng bếp. Chỉ tiếc hiện tại trụ cái này tiểu khu phòng ở là trang hoàng tốt. Phòng cũng không lớn, căn bản không có địa phương phóng nhiều như vậy đồ vật. Khảm nhập thức lò nướng gì đó, chỉ có thể mắt thèm một chút, căn bản vô pháp đạt tới yêu cầu. Cho nên, thấy Bàn Nhược nơi này trang hoàng đến tốt như vậy, nàng thiệt tình có chút hâm mộ. Bàn Nhược, này trang hoàng phải tốn không ít tiền đi. Đối chính mình người nhà, Bàn Nhược cũng không gạt, còn thành, trang hơn 400 vạn. Bởi vì vội vã chu, cho nên dùng đều là tốt nhất tài liệu, chủ yếu là này mặt trên tiêu phí tương đối nhiều, hơn 400 vạn. Thực sự có tiền, mua sắm 4 bộ thương phẩm phòng, còn hành đi, Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt. Tưởng Ngâm Thu nghe xong, tuy rằng biết Bàn Nhược hiện tại rất có tiền, lại vẫn là có chút không yên tâm, không khỏi nhắc mãi, lần sau đừng lại loạn tiêu tiền, mụ mụ đã nói với ngươi. Nữ nhân muốn đem tiền thu, tỉnh tương lai sinh hoạt không thuận, không có đường lui, Bàn Nhược ôm nàng, đáp ứng, mẹ, ta biết đến, ta có tiền, ngươi không cần vì ta lo lắng, bất luận như thế nào. Này biệt thự trang đến là thật xinh đẹp, Tưởng Ngâm Thu cùng Vương Trường Sinh vừa nhìn vừa cảm thán. Cảm thấy chính mình nằm mơ cũng chưa nghĩ tới có thể ở lại tốt như vậy phòng ở. Nhớ rõ một năm trước. Bọn họ người một nhà đều còn ở vì sinh hoạt bôn ba. Vương Trường Sinh thường xuyên bởi vì đoán mệnh sự bị người tìm tới môn. Tưởng Ngâm Thu là cái toàn chức thái thái không có thu vào. Thang Cẩm Xuyên sự nghiệp vẫn luôn không thuận. Vương Minh Hạ tuy rằng mắt thèm nhưng vẫn mua không nổi phòng ở. người một nhà nằm mơ đều tưởng có bộ giống dạng thương phẩm phòng. Ai biết, ngắn ngủn một năm thời gian, Bàn Nhược liền có được xa xỉ thân gia. Vương Minh Hạ hai vợ chồng cũng mua hai căn hộ, còn có bút tích tụ, trong nhà phá bỏ và di rời cũng hủy đi tam căn hộ. Tóm lại, hết thảy đều chậm rãi hảo đi lên, nhưng này hết thảy, là từ khi nào bắt đầu? Tưởng Ngâm Thu nhớ mang máng, là từ năm trước nghỉ hè, Bàn Nhược vì Vương Minh Hạ người một nhà xem qua tướng mạo, không cho bọn họ ngồi xe buýt về quê, người một nhà mệnh liền bắt đầu trở nên hảo lên. Nói đến cùng, này hết thảy đều đến cảm tạ Bàn Nhược. Tiểu Thang Bao tới rồi biệt thự thập phần hưng phấn, hắn gấp không chờ nổi mà chạy lên lầu, nhìn một phòng, hưng phấn mà nói, tiểu gì, cư nhiên có ta phòng, ngươi thật đủ ý tứ. Bàn Nhược sờ sờ đầu của hắn, mới một năm công phu, đứa nhỏ này lập tức liền phải so với chính mình cao. Trưởng thành Đại Thang Bao sắp tới, đương nhiên là có phòng của ngươi lạp, ngươi về sau liền cùng tiểu gì cùng nhau trụ ta đây, ba mẹ làm sao bây giờ. Cũng cùng nhau trụ. Bàn Nhược sấn cơ hội này, cười nói, tỷ, tỷ phu, ta đang muốn cùng các ngươi nói đi. Chúng ta ở bên nhau ở nhiều năm như vậy, cũng trụ thói quen, nơi này ly tỷ phu đơn vị tương đối gần, ly ta trường học cũng không xa, ly ba cửa hàng cũng không xa, tỷ ngươi hiện tại lại từ chức không như vậy nhiều băn khoăn. Mà Thang Bao hiện tại đi học đều là ngồi giáo xe, không bằng liền chuyển đến cùng ta cùng nhau trụ đi, ở nơi này làm cái gì đều phương tiện cùng nhau trụ. Vương Minh Hạ nhưng thật ra không nghĩ tới Bàn Nhược sẽ như vậy đề nghị. Suy nghĩ một lát, nàng cười cự tuyệt, Bàn Nhược, ngươi quá mấy năm liền phải gả chồng, đến lúc đó chúng ta lại ở tại ngươi nơi này sẽ không có phương tiện. Nói nữa, chúng ta kia phòng ở cũng là vừa mua, không ở bao lâu liền dọn lại đây, cũng quá lãng phí điểm, như thế nào là lãng phí đâu, này căn hộ ta lúc trước mua. Cũng là suy xét đến ba mẹ dưỡng lão vấn đề, ta bình thường không ở nhà, có các ngươi ở, ta cũng yên tâm điểm, bằng không biệt thự lớn như vậy, ta sợ ba mẹ ở buổi tối sẽ sợ hãi, cũng không quá an toàn, Bàn Nhược thành tâm nói. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, khắp nơi tham quan biệt thự, mới thiệt tình tán thưởng, nói thật ra, người này biệt thự trang hoàng rất khá. Ta cũng thực thích, nhưng như thế nào đều không có tỷ phu ở tại cô em vợ trong phòng đạo lý a. Chúng ta vẫn là trụ ban đầu phòng ở đi. Bàn Nhược biết hắn băn khoăn, cũng không cưỡng cầu, nhưng vẫn là kiên trì nói. Tỷ phu, các ngươi lại suy xét đi. Ta là thiệt tình mời các ngươi lại đây cùng nhau trụ. Thang Cẩm Xuyên nghe vậy, cười đáp ứng, hành, ta lại suy xét. Người một nhà lại tham quan một thời gian, Vương Minh Hạ đối biệt thự mỗi một chỗ trang hoàng đều thực thích. Cửa sổ sát đất, mở ra thức phòng bếp, phòng giữ quần áo, lộ thiên ban công, nhà ấm trồng hoa, phòng tập thể thao, Bàn Nhược, ta chỉ có thể nói có tiền thật tốt. Vương Minh Hạ lại nhìn một hồi, hỏi, Bàn Nhược, chính ngươi là phong thủy đại sư, vậy ngươi ở trang hoàng biệt thự thời điểm, có hay không đặc biệt chú ý, nói ra cho ta tham khảo một chút, chờ lần sau ta trang hoàng thời điểm tham khảo một chút cũng không có gì, Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Rồi sau đó nói, bất quá, có vài giờ, vẫn là yêu cầu chú ý một chút, tỉ như nói, giống nhau trong nhà tốt nhất không cần xuất hiện hai cái phòng bếp cùng hai cái bệ bếp. Bởi vì phòng bếp cùng bệ bếp đại biểu trong nhà nữ chủ nhân. Cái gọi là một núi không dung hai hồ, một phòng không dung nhị chủ, có hai cái phòng bếp, bệ bếp đại biểu có hai cái nữ chủ nhân, như vậy gia đình giống nhau nam chủ nhân dễ dàng ở bên ngoài dưỡng nhị phòng, tác giả có lời muốn. Nói, tăng ca, mệt thành cầu, cho nên phát đã muộn điểm, xin lỗi lạp, hết chương.